Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Hắc Bạch. Những người này ở quan sát Vivi. Nàng cũng ở quan sát những người này, thấp thỏm, khẩn trương, hưng phấn, ảo não, muốn ngừng mà không được. Đủ loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau. Nàng công nhận lên phi thường khó khăn. Mỗi người cảm xúc đều sẽ ở luân bàn nội hạt châu rơi xuống sau phát sinh kịch biến. Kia một khắc biến hóa là như vậy mãnh liệt. Mãnh đến cho dù nàng nhắm mắt lại, đều có thể xem đến. Uy, vị khách nhân này, ngươi hạ không dưới chú. Không dưới liền thỉnh ngươi đi ra ngoài. Chia bài còn tính khách khí. Mắt thấy Vivi ngồi phát ngốc bất động. Không dưới chú, liền thanh thúc giục. A, tiểu nữ tử cũng có thể hạ chú sao? Có thể a, ngươi không phải đổi lợi thế sao? Nga, cũng là ha, thật là hồ đồ. Ta đầy áp, áp bạch đi, theo chia bài một tiếng, hạ chú kết thúc. Luân bàn thượng hạt châu cũng thực mau đình chỉ cao tốc di động. Liền thấy hạt châu tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng rớt tới rồi một cái tiêu có con số 22 màu đen ô vuông, hắc. Thế nhưng là hắc, hợp với hai thanh đều là đen. Ta đoán tiếp theo đem khẳng định là bạch. Vivi đệ nhất đem không thể nghi ngờ là thua. Nàng căn bản không để bụng. Về điểm này tiền trinh, tùy tiện ở đường cái thượng sát cái hải tặc liền đã trở lại, lúc sau là đệ nhị đem. Đệ tam đem, ở thứ năm đem thời điểm. Rõ ràng nàng áp trúng hắc, nhưng chia bài lăng là nói cuối cùng khai ra tới hạt châu rớt tới rồi bạch khu vực. Thu đi rồi nàng áp chú lợi thế, chia bài ở cẩn thận đánh giá nàng biểu tình. Chung quanh đánh của khách tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Bọn họ nhìn Vivi trước mặt kia một chồng tiểu sơn giống nhau lợi thế. Lẫn nhau đối diện, cuối cùng một bàn người trừ bỏ Vivi cái này, manh nữ. Đều ở đối chia bài gật đầu, đang ở quan sát bọn họ. Vivi lập tức nhận thấy được khác thường. Tình huống như thế nào? Như thế nào những cái đó ảo não? Khẩn trương cảm xúc toàn biến mất. Này một bàn người cảm xúc trở nên thực phấn khởi a, ở nàng áp bạch. Tất cả mọi người áp hắc, cuối cùng kết quả rõ ràng là bạch, nhưng chia bài lại ngạnh nói hạt châu rớt vào hắc cách sau. Nàng liền đã hiểu, đây là ở liên thủ diễn chính mình a. Một bàn người, bao gồm cái kia chia bài ở bên trong, bọn họ cảm xúc tất cả đều trở nên phi thường cực nóng. Đó là tham dục ở quấy phá, như vậy trắng trợn táo bạo mà nói bừa. Đối với chia bài cùng ngồi cùng bàn đánh của khách áp lực tâm lý không nhỏ. Nhưng tham lam áp chế sở hữu không khỏe. Bọn họ càng ở nhanh chóng điệu bộ. Tranh đến đỏ mắt cổ thô. Chính là vì thương nghị xong việc phân phối phương án. Vivi cười lạnh một tiếng. Nguyên bản chỉ là tùy tiện chơi chơi. Nhóm người này thế nhưng cùng chính mình chơi loại này chiêu số. Nàng bắt đầu trở nên nghiêm túc đi lên. Luân bàn mỗi một lần chuyển động, nàng đều cẩn thận nghe, luân bàn cùng hạt châu thanh âm. Lúc sau áp chú ta áp hắc, chia bài cười. Thật tiếc nuối, tiểu cô nương, người áp sai rồi, này luân ta tiếp tục áp hắc, xin lỗi. Người hôm nay vận khí tựa hồ không tốt lắm, Vivi một bức không thể tin tưởng bộ dáng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, liên tục 10 đêm đều là bạch. Cái này tỷ lệ cũng quá thấp, các ngươi sẽ không là ở liên hợp lại gạt ta cái này người mù đi. Như thế nào sẽ đâu? Chúng ta sòng bạc ở Lulusia vương quốc danh tiếng là có bảo đảm, đúng vậy. Tiểu cô nương, chúng ta đều nhìn đâu. Người xác thật áp sai rồi, vô luận là đánh của khách vẫn là chia bài. Một mực chắc chắn, chính là Vivi áp sai rồi, Phật cũng sẽ phát hỏa. Vivi xa không tới Phật cảnh giới. Hiện tại bị như vậy đương ngốc tử lừa gạt, nàng trong lòng là thực tức giận, nhưng nàng đồng thời lại muốn cho chính mình bảo trì bình tĩnh. Vì vậy nàng liền rất phù hoa mà tỏ vẻ chính mình kinh ngạc. Mượn cơ hội đem trong lòng cảm xúc phát tiết ra ngoài, nàng cắn răng. Này đem ta tiếp tục áp hắc, ta cũng không tin, cái gì? Lại là bạch, ta đây tiếp tục áp hắc, tổng không thể liên tục 15 đêm đều là bạch đi. Vẫn là bạch, không có khả năng, đã liên tục 17 đêm đều là trắng đi. Theo Vivi thỉnh thoảng lớn tiếng kinh hô. Bọn họ này bàn động tĩnh càng lúc càng lớn. Đánh cuộc khách nhóm khó được nhìn đến một cái so với chính mình càng xui xẻo ra hỏa. Bọn họ cũng không chơi. Đồng thời tụ ở một bên vây xem, sòng bạc lão bản đem lòng tham chia bài đẩy đến một bên. Sắc mặt rất khó xem, như vậy trắng trợn táo bạo mà nói dối. Về sau ai còn dám tới chơi? Nhưng sự tình đã ra. Đem chia bài chém thành tam đoạn vẫn là lục đoạn đều là lấy sau sự. Sòng bạc không thể ở ngay lúc này chịu thua, ở trước mắt bao người. Chỉ hắc nói trắng ra khẳng định không được. Ở lão bản ám chỉ hạ. Bọn họ bắt đầu thao tác hạt châu hướng đi, Vivi lại liền áp tam đem hắc. Luân bàn nội bay nhanh xoay tròn hạt châu mỗi lần đều rớt đến bạch khu vực, liên tục 20 đem. Đều là bạch. Từ tỷ lệ thượng nói là không thể có thể phát sinh sự. Nhưng sòng bạc người phụ trách lời thề son sắt mà tỏ vẻ đây là kết quả. Vì duy trì trật tự, càng đi vào tới 7-8 cái người vạm vỡ. Hiện tại tham Vivi chút tiền ấy là việc nhỏ. Dùng võ lực kinh sợ đánh của khách nhóm mới là đại sự, Vivi 100 vạn belly thực mau liền thua. Hết, nàng lại thay đổi 900 vạn lợi thế. Tiếp tục áp hắc, thứ 21 đem là bạch, 22 đem là bạch, 23 đem vẫn là bạch, 900 vạn thực mau cũng không có. Nàng tựa hồ thực ảo não, nhưng vẫn là lại thay đổi 2000 vạn lợi thế, nguyên bản chuẩn bị thu tay lại sòng bạc lão bản có. Rõ ràng cảm xúc biến hóa, do dự một phen, hắn mãnh cắn răng, đối người bên cạnh đưa mắt ra hiệu, tiếp tục. Sao có thể, liên tục 33 đêm, khai ra tới đều là bạch. Đại gia giúp ta nhìn xem, các ngươi không cần gạt ta a, khai ra tới thật là bạch sao? Vivi hỏi bên cạnh rất nhiều đánh của khách, đúng vậy. Tiểu cô nương, ngươi hôm nay vận khí là thật không hảo a, không sai. Ta xem đến rất rõ ràng, vẫn luôn là bạch, ai, vận khí của ngươi a, quá kém, Vivi thở dài một tiếng, trước mắt hắc không phải hắc, ngươi nói bạch rốt cuộc là cái gì bạch, chúng đánh của khách thẹn quá thành giận, đừng nói cái gì hắc bạch sự, làm cho hình như là chúng ta khi dễ ngươi giống nhau. Chính là, ngươi vận khí không tốt, này có thể quái ai a? Sòng bạc lão bản thành công rời đi mâu thuẫn. Ở một bên vui tươi hớn hở xem náo nhiệt, Vivi cẩn thận công nhận chúng đánh của khách cảm xúc. Có hổ thẹn, nhưng càng nhiều còn lại là vui sướng khi người gặp họa. Tự hồ cho rằng khi dễ chính mình cái này kẻ yếu có thể thỏa mãn bọn họ âm u tâm lý. Chúng đánh của khách 10 lần đánh bạc 9 lần thua. Bọn họ ở đối mặt sòng bạc thời điểm là kẻ yếu. Nhưng hôm nay chính mình cái này manh nữ còn lại là kẻ yếu chung kẻ yếu. Ngày thường sòng bạc cái này cường giả chỉ có thể lăng ngược bọn họ. Hôm nay xuất hiện một cái càng nhược. Bọn họ nội tâm một chút cân bằng nhiều ác. Vivi từ bọn họ trong lòng đọc vào tay giống như biển rộng giống nhau khổng lồ ác niệm. Vẫn luôn bảo trì bình tĩnh tư duy phương thức. Nàng đối với này đó ác niệm xem đến phi thường rõ ràng. Mọi người mục tiêu đều là chính mình. Mỗi một đạo ánh mắt nhìn về phía nàng đều sẽ giống châm thứ rõ ràng. Lưng như kim chích, Vivi chính là cho chính mình tạo thành một cái bầy sói hoàn hầu cục diện. Người chung quanh đều là lang, mà nàng chính là kia chỉ dê béo. Jeffer nói chính mình năm đó huấn luyện hải quân tinh nhuệ thức tỉnh Kenbunsoku Haki thời điểm, sẽ đem người ném tới những cái đó cự thú lui tới trên hoang đảo. Lợi dụng dã thú sát ý tới tôi luyện tự thân cảm giác, Vivi kiên trì cẩu mệnh nguyên tắc. Không nghĩ đi lan lộn chính mình. Ở nàng xem ra, người cũng là một loại dã thú. Ở trong đám người tôi luyện là đủ rồi, ở ngũ cảm phía trên. Thông qua kia từng đạo châm thứ ác ý, nàng cảm giác chính mình đã chạm vào Kenbunsoku Haki bên cạnh. Chỉ là còn kém một chút hỏa hậu, kém một ít tích lũy. Hết chương.